Chúa tể vũ trụ, chương 290, hỗn loạn chi đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế tới nói, Alena linh hồn cấp bậc rất cao, nhưng trong cơ thể ma lực cũng không cao như thế bởi vì nàng chết, cơ thể liền đình chỉ hoạt động, linh hồn nàng mạnh không có nghĩa nàng ma lực nhiều, nó chỉ đại biểu cho việc nàng có thể sử dụng ra những chiêu thức cấp bậc cao hơn mà thôi. Chiêu thức có thể vận dụng hay không là dựa vào cấp độ linh hồn, mà có thể đánh ra được lại dựa vào ma lực. Mà với ma lực hiện tại của nàng, cũng chỉ được tính là cao cấp pháp sư, chuẩn xác tới nói là cao cấp pháp sư trung giai đỉnh phong, chỉ cần thêm một thời gian nữa là có thể đột phá tới cao giai cao cấp pháp sư. Với thực lực hiện tại, Alena mặc dù vẫn không thể cứng đối cứng cùng Lâm Dũng hay Vũ Minh, nhưng cũng không cần phải trốn tránh như trước nữa. Hoàn toàn có thể ung dung đối kháng. Thời gian 3 năm, Vũ Minh đám người gần như đi khắp toàn bộ đại dương. 2 năm trước Vũ Minh hắn cũng đến được nơi hắn muốn đi, nhưng là cũng không như hắn mong đợi. Nơi này hoàn toàn là biển, thậm chí hắn còn lặn xuống đáy biển tìm kiếm, nhưng vẫn là không thấy thứ hắn muốn. Nơi này kiếp trước hắn từng đi qua, khi đó nơi này có là một hòn đảo, trên đảo có một loại đồ vật gọi tuyết phách linh, hắn không biết thứ này là gì. Bởi vì trong vũ trụ không có nó, năm đó trốn giết đi vào nơi này, cũng nhặt được tuyết phách linh. Tuyết phách linh mọc ra từ một khúc cây gỗ đã mục nát, kết quả màu xanh ngọc, ăn vào có thể rèn luyện cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. Đó cũng là lý do vì sao hắn tu luyện cửu u hỗn độn quyết lại tăng nhanh như thế. Tuyết phách linh ăn vào toàn bộ cơ thể như bị thiêu đốt, đau đớn tận sâu linh hồn. Nếu như kết hợp với cửu u hỗn độn quyết, hắn chắc chắn sẽ đột phá tầng thứ nhất. Lúc đó chiến đấu vượt cấp hoàn toàn là chuyện đơn giản, thậm chí nếu như đạt tới tầng thứ nhất, hắn hoàn toàn có thể ngược sát hắn bây giờ. Nhưng đáng tiếc giống như hắn trọng sinh, nơi này cũng theo đó mà biến mất như thế. Tuy nhiên có chút không vui, nhưng hắn cũng không có quá nhiều thất vọng. Tốc độ tu luyện tuy chậm nhưng vẫn khá tốt, hắn hiện tại cũng đã bước vào bậc thứ 15 trong 18 bậc của tầng thứ nhất. Chỉ còn lại 3 bậc nữa liền sẽ đột phá thành tựu sơ cấp cửu u hỗn độn thánh thể. Lênh đênh trên biển 3 năm, Vũ Minh cùng Alena cũng có chút thay đổi. Có thể xem như là hảo bằng hữu. Nhưng nếu như để cho người còn lại bảo vệ mình phía sau lưng, như vậy còn chưa đủ. Ít nhất chưa đột phá tầng kia ngăn cách là sẽ không cách nào làm được đến bước này. Điều này cũng làm cho Lâm Dũng rất đau đầu. Vì cái gì hai người này như thế cố chấp đâu? Hắn có thể nhìn ra, Vũ Minh mang theo khá là phức tạp tình cảm đối với Alena, mà Alena lại đối với Vũ Minh khá là quan tâm. Thậm chí có thể nói là cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng chính là trở ngại mặt mũi, ai cũng không chịu đi chọc thùng tầng này quan hệ. Thậm chí vì trở ngại mặt mũi cũng chưa từng tin tưởng lẫn nhau. Như thế thì có chút quá, nói đúng hơn là không muốn chịu đối phương ân huệ mà thôi. Hắn có chút nhìn ra bóng dáng của quân tinh trúc cung chủ băng cung cùng cung Bắc Hải, môn chủ Hoàng Tuyền Môn. Họ cũng không phải như thế này sao? Mặc dù hắn rất muốn hảo hảo cùng hai người nói chuyện, nhưng chuyện này là chuyện riêng của họ, hắn là không có cách nào xen vào. Thực tế, 3 năm qua thay đổi lớn nhất cũng không phải Vũ Minh, Alena hai người họ, mà là Lâm Dũng. Lâm Dũng hiện tại có thể nói là thay đổi vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trước kia Lâm Dũng biết suy nghĩ rồi mới làm thì hiện tại hắn làm rồi mới suy nghĩ. Hắn sẽ không đi cân nhắc hậu quả, bởi vì hắn có thực lực này. Nói như thế không có nghĩa hắn đần, mà là hắn lười đi suy nghĩ. Như hắn từng nói câu này vào 2 năm trước, trực tiếp đánh là được, cần gì nghĩ ngợi tiêu tốn tế bào thần kinh. Câu nói này trực tiếp khiến hắn trở thành một kẻ không người dám trêu chọc khủng bố tồn tại. Các thế lực lớn nhỏ trên biển vẫn hay gọi hắn với cái tên Lâm chó điên, thành danh thứ hai phải nói tới Alena, bởi vì nàng cái kia. Kỳ lạ sức mạnh, lại thêm mỗi lần ra tay gần như đem đối phương toàn diệt. Nàng lại có biệt danh, là sát nữ, còn Vũ Minh, hắn thanh danh trong 3 người là thấp nhất nhưng cũng là để cho người khác hận nhiều nhất. Đặc biệt là những người từng giao thủ với Vũ Minh, cái kia âm tàn chiêu thức hành hạ kẻ địch trong thầm lặng khiến không biết bao nhiêu người hận ý đối với hắn, có thể nói là thiên địa bất dung, phòng trộm phòng tặc phòng vũ âm nhân, đây chính là câu nói mà các thế lực trên biển truyền tai nhau về Vũ Minh. Lúc biết được tin này, Vũ Minh kém chút bạo tàu. Ta mẹ nó muốn sao? Hắc ám nguyên tố vốn dĩ chính là như thế, ta cũng bất lực thay đổi a, nhưng cũng khó trách bởi vì Vũ Minh có khi phía trước còn cười cười nói nói vỗ vai đối phương, nhưng chỉ sau một ngày đối phương liền ngỏm củ tỏi. Điều tra ra là hắc ám nguyên tố ăn mòn thể nội tại chỗ tử vong. Cho nên sau khi thành danh, không ai dám để Vũ Minh tới gần phạm vi 10 mét, đủ biết hắn trong mắt người khác là như thế nào rồi. lại như có một câu nói về ba người họ, Vũ Âm Nhân có thể phòng, La Sát Nữ có thể tránh, Lâm Chó Điên không thể chọc. Chính là câu nói này khiến danh vọng của Vũ Minh đám người trở nên vang dội khắp đại dương. Tuy là danh tiếng cũng không phải tiếng tốt mà là tiếng xấu. Nhưng họ cũng chẳng quan tâm. Hiện tại, Vũ Minh đám người đang ở trên một hòn đảo lớn, nơi này gọi là Hỗn Loạn Chi Đô. Gọi là Hỗn Loạn Chi Đô, nhưng mà nơi này quy củ lại cực kỳ nghiêm. Bất kỳ ai tại nơi này động thủ đều sẽ bị toàn bộ các thế lực truy sát cho đến lúc chết. Ngay cả Vũ Minh ba người cũng không có tại nơi này nháo sự. Đơn giản vì nơi này có hai tên từ linh cảnh tọa chấn. Không sai, chính là từ linh cảnh, nhưng cũng chỉ đạt tới tầng 2 tầng 3 là cao, không so được với những tồn tại đỉnh cao trong võ giả liên minh. Mà điều quan trọng nhất là chỉ cần vào nơi này, không có bất kỳ cái gì phải lo lắng. Tại đây thân phận, danh tiếng đều không dùng được. Tại nơi này, người người bình đẳng. Đó cũng là lý do vì sao toàn bộ hải tặc đều thích nơi này. Bởi vì nơi này là nơi ngắn ngủi yên bình của họ. Nhưng là nơi này cũng có một quy củ, chính là một người không thể ở nơi này quá một tháng. Nếu không vĩnh viễn không tiếp đãi, thậm chí là sẽ bị truy sát. Cho nên, nơi này lúc nào cũng sẽ vô cùng đông đúc, nhiều người sẽ dùng nơi này làm giao dịch hợp tác các loại. Mà Vũ Minh mấy người đến đây mục đích cũng chỉ đơn thuần là để giải trí. Nơi này hiếm hoi một cảnh tượng, ba người ngồi cùng một bàn, xung quanh ai nấy đều có chút sợ hãi nếu chọc phải họ. Mà ba người này chính là Vũ Minh đám người. Lâm Dũng, ngươi hung danh cũng không nhỏ a, Lâm Chó Điên. Nhìn đám người ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Dũng, Vũ Minh cười nói. Ha ha, họ mặc dù sợ ta, không dám chọc ta, nhưng là tuyệt đối dám đến gần ta. Còn ngươi đây, họ cách ngươi 10 mét cũng có thừa đi. Ta nói đúng không, Vũ Âm Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dũng cười ha hà đáp. Alena ngược lại phi thường an tĩnh ngồi một chỗ, cả người toát ra khí chất xa cách nhân gian, giống như nàng không thuộc về thế giới này như thế. Động tác yêu nhã cầm ly, như một quý tộc nắm rõ mọi lễ nghi, một chút cũng không mất yêu nhã. Chỉ là nàng thanh danh La Sát Nữ cùng nàng dung nhan lại có chút không hợp. Đây cũng là điều khiến người ta uất ức, vì cái gì đẹp như vậy nữ nhân lại như thế đáng sợ đây. Thậm chí có nhiều người trong lòng vẫn luôn tự ý cùng Alena phát sinh quan hệ, trong mộng cũng gọi tên nàng. Đáng tiếc Alena không biết, nếu không chỉ sợ những người này sớm đã chết. Mỹ nữ, đúng lúc này, một giọng nói vang lên hấp dẫn toàn bộ chú ý của đám người. Chỉ thấy một tên đàn ông râu quai nón, gương mặt góc cạnh rõ ràng, thân hình cao to, có thể nói là một tên vô cùng đẹp trai, cầm trên tay cốc bia đứng đối diện với Alena, tay chống lên bàn nhìn nàng cười nói. Ta mời ngươi một ly thế nào? Tĩnh, toàn bộ quán rượu đều lâm vào yên tĩnh, cả đám đều trợn mắt nhìn lấy tên kia. Trong lòng điên cuồng hô lớn, ông trời a, có kẻ mắt mù đi chọc ba người này. Họ có thể ngay lập tức nghĩ đến người này kết cục, một là bị Lâm Chó Điên đập thành bánh thịt, hai là bị La Sát Nữ tiện tay giết sạch cả đoàn, ba là bị Vũ Âm Nhân giở trò ám hại. Không có thứ tư kết cục, Vũ Minh ba người nhất thời ngẩn ra, đặc biệt là Alena, chẳng lẽ hắn không sợ chết? Ngươi là mới tới, Lâm Dũng cổ quái hỏi. Đúng thế, làm sao rồi? Tên kia sừng sốt đáp. Được, đã không biết ngươi liền rời đi đi. Lâm Dũng phất tay nói. Ngươi có ý gì? Ta đến là mời vị mỹ nữ này thưởng thức thức uống, không phải mời ngươi. Tên kia nhíu mày nói. Ha ha, đã ngươi nói thế, thỉnh tùy ý, Lâm Dũng cười lớn nói. Vũ Minh cũng cười nhạt nhìn lấy tên này. Soái ca, là mời ta sao? Alena phi thường phối hợp cười nói. Nụ cười kia có thể nói mỹ lệ tuyệt trần, nhưng là đám người khác lại có chút không rét mà run. Chấm, đúng vậy, mỹ lệ tiểu thư. Tên kia hơi kích động, sau đó vô cùng thân sĩ đưa lên thức uống. Thứ này ta thưởng thức qua, không bằng ta mời soái ca uống, thế nào? Thứ này nhưng phi thường mỹ vị nha. Alena cười cười, nói xong liền đem ly nước uống của mình đổ sạch, sau đó giơ lên đưa về phía tên kia. Hả, ly trống không, thức uống ở đâu? Tên kia thấy thế ngẩn ra. Máu của ngươi, cách trương,